Đại Đạo Từ Tâm, tác giả, Duyên Phận, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 61, tỉnh táo. Thượng, dưới núi, Hạ Tiểu Trì lặng lặng nằm tại lùm cây bên trong. Cũng không biết trải qua bao lâu, Hạ Tiểu Trì cuối cùng tỉnh lại. Hắn mở mắt ra, ngốc ngốc nhìn lên bầu trời. Thật lâu mới ô xả giận nói, chơi con mẹ ngươi giao trì tiên tử. Thù này lão tử nhớ kỹ, lần này nếu không có vui sướng lực lượng gia trì, hắn liền triệt để xong đời. Then chốt Thẩm Tâm Nhiễm một trường này quả thực là hung muốn chết. Chẳng qua là nhất kích liền đem hắn vui sướng lực lượng tiêu hao hơn phân nửa. Mà vì không cho Thẩm Tâm Nhiễm phát hiện, hắn thậm chí còn muốn nỗ lực khống chế ngay từ đầu không cho vui sướng lực lượng chữa trị chính mình. Chẳng qua là khống chế về khống chế, này vui sướng lực lượng tổng số là bảo không ra được. Lại thêm hắn ngã xuống sườn núi nhận tổn thương, vui sướng lực lượng cương quyết không có đủ chữa trị, dẫn đến hắn cuối cùng vẫn là đã hôn mê. Bất quá dạng này cũng tốt, Thẩm Tâm Nhiễm thì càng không dễ dàng phát hiện, thời khắc này hắn nhìn thiên không sao lốm đốm đầy trời. Bóng đêm càng thâm. Xem chừng hẳn là không có việc gì, lúc này mới nỗ lực đứng lên, khập khễnh về nhà, vừa nghĩ vừa cố gắng nhớ lại chút chuyện vui sướng, để cho mình vui vẻ. Hạ Tiểu Trì cũng tính ý thức được, muốn ở cái thế giới này thật tốt sống sót, vui sướng lực lượng chính là mình căn bản, mà muốn một mực có được vui sướng lực lượng, liền nhất định phải vĩnh viễn duy trì vui sướng tâm thái. Cho dù là bị giết chóc, đều phải vui sướng, chẳng lẽ cái này là trong truyền thuyết đau nhức cũng vui sướng lấy. Về đến nhà, mọi người gặp hắn dạng này đều là ngơ ngác. Nhi tử, xảy ra chuyện gì rồi? Đàm Tiểu Ái đánh ngươi nữa. Ngươi bây giờ hẳn là đánh thắng được nàng a. Nhạc San San đỡ lấy nhi tử. Giang Anh Kiệt nói, ta làm sao nhìn càng tượng túng dục quá độ bộ dáng. Người im miệng, suốt ngày liền nghĩ những thứ này, cả nhà những hài tử này, cái thứ nhất phá qua liền là ngươi. Nhạc San San chừng nhi tử, Giang Anh Kiệt cũng gấp, ta này không gọi phá qua, nữ nhân mới gọi ra dưa. Vương Duyệt Gia nói, Chu Lục Lục muốn cưới ngươi, cho nên ngươi chính là phá qua. Hạ Tiểu Trì nổi giận, các ngươi có thể hay không chớ ồn ào. Lão tử vừa bị người giết một lần, mệnh đều kém chút mất rồi. Nghe nói như thế, tất cả mọi người là ngẩn ngơ. Hà Tinh đều không so đo hắn tự xưng lão tử. Lo lắng hỏi, chuyện gì xảy ra? Hạ Tiểu Trì lúc này mới đem chuyện phát sinh 1 năm 1 10 nói ra. Nghe được Thẩm Tâm Nhiễm vì không gả phàm nhân mà giết hắn. Tất cả mọi người mộng bức. Nhạc San San phẫn nộ vỗ bàn một cái, nữ nhân này vậy mà như thế ác độc, thù này không báo không phải quân tử. Hà Tinh nhắc nhở lão bà, ngươi là nữ nhân, vốn cũng không phải là quân tử. Nhạc San San càng thêm nổi giận, lúc này ngươi còn chọn ta chứ, ngươi là muốn nói không báo thù sao? Vương Duyệt Gia như có điều suy nghĩ, hoàn toàn chính xác khó khăn. Nếu như tiên đoán là thật, cái kia nàng tương lai có thể là ngươi con dâu. Nhạc San San Hà Tinh đồng thời khiếp sợ. Mọi người cùng nhau nhìn về phía Hà Lai. Hà Lai còn chơi game, chơi quên cả trời đất, vào xem lấy phẫn nộ. Đến nắm này một quên mất, Hạ Tiểu Trì càng buồn rầu. Các ngươi có thể hay không trước không cân nhắc vấn đề này. Ta hiện tại thương còn không có toàn tốt. Ta còn tại thổ huyết, cần trị liệu, các ngươi vui vẻ một chút, ta liền có thể rất nhanh một chút. Cái này khó khăn a. Nhạc San San sầu khổ nói, nhi tử ngươi thương thành dạng này, mẹ thật không vui. Vương Duyệt Gia đối buồng trong hô, Hà Lai, mẹ cho ngươi tìm tiên nữ làm vợ có được hay không? Rất đẹp loại kia. Hà Lai kêu to, tốt tốt. Ta muốn Thẩm tỷ tỷ như thế tiên nữ. Hạ Tiểu Trì thân thể lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cấp tốc khôi phục. nhưng hắn có thể không vui, nghiến răng nghiến lợi, không thể đem Thẩm Tâm nhiễm cho Hà Lai. Lão tử muốn báo thù, còn dự định tiền dâm hậu sát đâu? Hà Tinh bi phẫn, người tuổi còn nhỏ không muốn cả ngày nghĩ đến tiền dâm hậu sát có được hay không? Hạ Tiểu Trì không phục, Hà Lai mới 7 tuổi còn muốn lấy cưới vợ đây. Hà Lai kêu to, ta muốn cưới tiên nữ. Thế là mọi người cùng nhau phiền muộn, đến cùng là nên nắm Thẩm Tâm nhiễm tiền dâm hậu sát đâu? Vẫn là cho Hà Lai làm vợ, lại hoặc là nhường Hạ Tiểu Trì gian sau lại cho Hà Lai. Không nên không nên, đã là huynh đệ, không cần thiết thân càng thêm thân. Mọi người tự động diệt ý niệm này. Chuyện này tạm thời thảo luận không ra kết quả. Hà Tinh đến là nhớ tới một chuyện khác. Đúng rồi, Thẩm Tâm nhiễm hiện tại ở đâu đây? Nếu để cho nàng biết Tiểu Trì không chết. Mọi người lúc này mới nhớ tới, gian vẫn là cưới vấn đề trước không cân nhắc, hiện tại vấn đề là đánh bất quá đối phương a. Nếu như Thẩm Tâm nhiễm biết Hạ Tiểu Trì không chết, hơn phân nửa vẫn là muốn lại tới giết một lần. Vẫn là Nhạc San San có biện pháp, trực tiếp gọi điện thoại cho Ngũ Thiếu Kiệt. Thiếu Kiệt, là ta, nàng nói, nghe nàng kêu ngọt như vậy mật. Hà Tinh trong lòng một hồi cảm giác khó chịu, nhưng vì nhi tử, cũng chỉ có thể nhẫn nhịn lấy. Trong điện thoại Nhạc San San cùng Ngũ Thiếu Kiệt bộ trong chốc lát gần như để điện thoại xuống, nói, Thẩm Tâm nhiễm buổi tối hôm nay vừa đi, Ngũ Thiếu Kiệt cũng đi theo, hiện tại cũng đã không tại Lương Câu Trấn. Nghe nói như thế, mọi người thở phào, Vương Duyệt Gia lại nói, cái này cũng không đủ, Tiểu Trì dù sao vẫn là muốn đi học, chỉ cần Thẩm Tâm nhiễm cùng bên này còn có liên hệ, liền sớm muộn cũng sẽ biết Tiểu Trì còn chưa có chết. Này đến là cái vấn đề, Giang Anh Kiệt nói, báo động đi, việc này chỉ có thể báo động giải quyết. Nhạc San San lại lắc đầu, không được, không thể báo động, vì cái gì? Mọi người không hiểu, Nhạc San San đã nói, Thẩm Tâm nhiễm nói không sai, nàng là Giao Trì tiên tử, địa vị tôn quý, phàm nhân cũng kính trọng nàng. Nếu như việc này bị chọc ra, cân nhắc đến hai bên quan hệ, tiên phàm hữu nghị, phía trên chắc chắn sẽ đè xuống tới. Tin tức đè xuống đến, Tiểu Trì vấn đề sẽ không được giải quyết, ngược lại là Thẩm Tâm nhiễm lại bởi vậy lập tức biết Tiểu Trì không chết. Đến lúc đó chính nàng chưa hẳn ra tay, nhưng nếu là tìm người khác ra tay, khó lòng phòng bị a. Nghe nói như thế, tất cả mọi người trầm mặc xuống. Nhạc San San là làm việc ở cơ quan chính phủ, nhất hiểu rõ phía trên làm việc mạch suy nghĩ. Nàng lời giải thích vô cùng có khả năng trở thành sự thật. Hà Tinh thở dài, cái kia cũng chỉ có một biện pháp, trong khoảng thời gian này Tiểu Trì tạm thời trước đừng đi lên lớp. Hạ Tiểu Trì mừng rỡ, không lên lớp là chuyện tốt. Đúng lúc này, Thanh Quỷ Anh Vũ đột nhiên nói, ta đến là có cái biện pháp, có thể nhường Hạ Tiểu Trì lên lớp, cũng sẽ không bị người chú ý tới. Ồ, mọi người cùng nhau hứng thú. Hà Tinh kích động nói, ngươi nói, biện pháp gì? Đơn giản a. Con vẹt kia ngạo kiều nói, có bản quỷ huyễn thuật tại, có thể nhường Hạ Tiểu Trì coi như lên lớp cũng bị người xem nhẹ hắn tồn tại. Bình thường không có việc gì cơ bản nghĩ không ra hắn, càng sẽ không nói đến hắn, dạng này tin tức liền sẽ không truyền ra ngoài. Hà Tinh mừng rỡ, biện pháp này tốt, Thẩm Tâm nhiễm tới thời gian ngắn, tại đây bên trong càng không nghĩ tới muốn lưu cái gì tai mắt. Chỉ cần Hạ Tiểu Trì chính mình không nháo cái gì động tĩnh lớn, tin tức hẳn là liền sẽ không truyền đi. Thanh Quỷ Anh Vũ dương dương đắc ý, tự xưng là lập công, đục không có chú ý tới Hạ Tiểu Trì ra mặt đã thanh. Vưu tự tại ngạo kiều đắc ý, đúng thế, bản quỷ có thể là rất lợi hại thiên huyễn quỷ tộc. Cảm ơn ta đi, Hạ Tiểu Trì ngữ khí xâm nhiên. Ta là nên cảm ơn ngươi a. Lấy tay nhập lòng, đem anh Vũ nắm chặt tới. Anh Vũ kinh hãi, ngươi làm gì? Hạ Tiểu Trì đã một bàn tay tiếp lấy một bàn tay quạt tới. Muốn ngươi nha lắm miệng, muốn ngươi nha huyễn thuật. Lão tử thật vất vả có khả năng không đi học, ngươi nha cho ta nhiều chuyện. Ta muốn ngươi nha nghiêu bức, ai muốn ngươi xen vào việc của người khác. Anh Vũ bị đánh đến gào gào thét lên. Nếu không phải Hà Tinh cùng Nhạc San San mang lấy Hạ Tiểu Trì rời đi, Hạ Tiểu Trì thật có thể đánh chết tươi này phá chim. Nhìn xem nộ khí trùng thiên Hạ Tiểu Trì, Hà Tinh trà sát nắm mồ hôi chán, có chút nghĩ mãi mà không rõ. Hỏi lão bà, vừa rồi để Thẩm Tâm nhiễm thời điểm, hắn giống như cũng không có tức giận như vậy a. Nhạc San San thở dài, thanh xuân thiếu niên, ngươi đúng lý hiểu, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,